phụ hàng hạ. Tác giả Đinh Mặc. Tập 16, chương 58. Màn đêm đã buông xuống, xe buýt đã về đến trạm cuối. Hàng Hạ nhìn thấy lái xe kéo tay phanh, vững vàng dừng lại. Sau đó lái xe hét lên: "Trạm cuối!" Không để ý đến hai người họ, lập tức nhảy xuống bỏ đi. Chung quanh tối đen yên tĩnh, cô nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn về ông Bệt ở phía trước vẫn còn đang ngủ. Trong xe chỉ còn tiếng hít thở đều đều của ông. Cô khẽ đẩy ông: "Này, ngài Bệt đến trạm cuối rồi." Hoàn toàn không có phản ứng. Cô lại gọi ông mấy câu, thậm chí lắc lắc ông, nhưng ông ngủ rất say, chỉ nhếch miệng chứ không nhúc nhích tí nào. Trong xe chỉ còn có ánh sáng đèn đường, vừa yên tĩnh vừa tối mịt. Nhưng lúc này Hàng Hà lại nhìn rõ dáng vẻ của ông, trán đầy nếp nhăn, đầu đầy tóc bạc, cơ thể gầy yếu không cường tráng. Tuy nói hôm nay mới quen biết, tuy nghĩ ông là người ngoại quốc tính cách xảo quyệt, nhưng lúc này đối với cô, chỉ cảm thấy ông là một ông lão bình thường, cho nên mới không cẩn thận ngủ say trên xe buýt như vậy. Nhưng cũng có một tia hy vọng và ý đồ nảy mầm trong lòng Mộc Hàng Hạ. Nói không chừng, đây là cơ hội cho cô tiến thêm một bước với ông. Hiện tại là thời điểm giao mùa, giữa mùa đông và mùa xuân, hơi lạnh đã lan tỏa khắp trạm dừng xe buýt. Hàng Hạ cởi áo khoác, cẩn thận khoác lên người ông, sau đó ôm hai cánh tay và đầu gối sưởi ấm. Một lát sau, không chịu được lạnh, xuống xe, chạy hai vòng quanh trạm xe. Cảm giác hơi nóng lan tỏa khắp người, mới lại lên xe ngồi cạnh ông. Vòng đi vòng lại, cô kiên nhẫn chờ ông tỉnh. Tối trước, Lâm Mặc Thần xã giao đến khuya, hôm nay khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Anh gọi điện thoại cho khách sạn mang một phần cơm trưa lên, ăn xong trong phòng, ngồi ở ban công, nhìn mưa to ngoài cửa. Một lát sau, anh lấy ra bao thuốc lá và bật lửa trong vali, rút một điếu, từ từ hút. Đây là lần đầu tiên anh hút thuốc trong nước. Khi học trung học ham thích khám phá mới mẻ, nhưng anh nhanh chóng không có hứng thú với thứ vô dụng lại hại sức khỏe này, nên hiếm khi hút. Lần trước hút thuốc là đoạn thời gian khó khăn ở Mỹ khi kinh doanh hoa quả. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, không thắt cà vạt, ngồi trong sofa, nhìn khói trắng bay lên trong phòng. Hút xong một điếu, anh dập và gạt tàn không lấy thêm mà cất bao thuốc vào luôn vali. Sau đó, anh khẽ thở hắt ra, nhắm mắt tựa đầu vào sofa. Nicotine đúng là mang đến hương vị kích thích. Di động vang lên, anh bắt máy. Hello? Tiếng nói lạnh như băng của Hà Thanh Linh truyền đến. Mặc Thần, mẹ đã biết công ty con gặp chuyện không may rồi. Là Mặc Thần mở to mắt lạnh lùng. Bà gọi tới làm gì? Hà Thanh Linh ngừng lại một chút, giọng nói còn lạnh hơn. Con là con ta, chuyện này ta cũng phải chịu trách nhiệm. Tại sao không thể gọi cho con chứ? Dừng một chút, nói. Ta không nghĩ tới lão Chu bị bọn họ mua chuộc, là một nước cờ của bọn họ. Ta cũng thành một nước cờ của bọn họ. Hiện tại con tính thế nào? Lâm Mặc Thần lãnh đạm nói. Bà không cần quan tâm đến chuyện này. Đợi đã. Giọng nói của Hà Thanh Linh cuối cùng cũng có chút dao động. Mạc Thần, con là con ta. Tuy mấy năm nay con không chịu nhận ta, nhưng cả con và ta đều rõ. Cắt da thì chúng ta vẫn còn thịt, vì thế lúc này mới trúng bẫy của người khác. Con đừng quên ta là người bảo đảm khoản tiền dây này, cũng có liên quan. Hơn nữa, Trương Diệt Phóng đã ra quyết định tàn nhẫn rồi. Ông ta phải chỉnh chết con. Vì thế căn bản không phải đơn giản chỉ là thiếu nợ thì trả tiền. Mẹ đã sớm nói, con còn trẻ, quá kiêu ngạo, ý vào tài hoa của mình không để ai vào trong mắt. Nhưng nước của thành phố Lâm quá sâu, người đại lục không ngốc nghếch như ở Mỹ. Mảnh đất con lấy được gần đây thủ tục bất hợp pháp, đúng không? Hiện tại nghe nói, bọn họ sẽ đổ tội lừa bịp cho con. Mạc Thần, con nhất định không thể ngồi tù. Cho dù có phải dùng hết thủ đoạn đổ lên đầu mẹ cũng được. Mẹ đã từng này tuổi rồi, lần này cũng có trách nhiệm liên quan. Cho dù phải ở trong tù hết phần đời còn lại cũng không hối tiếc. Nhưng con thì không được. con nghe mẹ. Cho dù dùng thủ đoạn gì, cho dù con giết chết ai, hy sinh ai, chỉ cần con thoát thân là được. Con không thể bị hủy hoại, không thể ngồi tù. Cúp điện thoại, anh ngồi yên một lát, bỗng nhiên lộ ra nụ cười chăm chọc. Trách nhiệm liên quan. Bà ta chấp nhận đi ngồi tù, không từ thủ đoạn. Anh cầm gạt tàn thuốc bên cạnh lên, ném mạnh xuống mặt đất. Một lát sau, anh đứng dậy mặc âu phục và áo khoác, sửa sang lại dung mạo một chút, vừa định ra ngoài, chuông cửa lại vang lên. Mở cửa ra, ngoài cửa là một người đã lâu không gặp. Trình Di Di. Cả người cô ta phong trần mệt mỏi, kéo vali, trên người còn mắc mưa, nhìn anh. Lâm Mặc Thần hơi giật mình. Từ sau khi biết được thân thế của Mộc Hàng Hạ mà ngày đó Trình Di Di cố ý bôi đen, Mặc Thần chưa từng liên lạc với cô ta, mọi chuyện đều để người bên dưới đi làm. Sư huynh. Cô ta khẽ gọi, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Lâm Mặc Thần yên tĩnh trong phút chốc, xoay người mời cô ta vào, cầm khăn mặt đưa cho cô ta. Sao em đột nhiên đến đây? Trình Di Di ngồi xuống trong phòng, lấy khăn mặt lau nước trên tóc nói. Biết anh bên này có chuyện khó giải quyết nên em mang tiền hàng dự chi trong nửa năm của Vĩnh Chính lại đây. Tuy không nhiều tiền lắm, nhưng có chút hữu dụng. Nhân tiện xem anh còn cần giúp đỡ gì ở bên này không? Em cũng có một số bạn bè trong nước cùng nghĩ cách giúp anh. Mặc Thần cười. Vậy cảm ơn em. Qua được cửa này, sau này anh sẽ báo đáp tình cảm của em. Mưa ngoài cửa sổ tí tách rơi xuống, hai người đều im lặng. Trong lòng Trình Di Di vô cùng phức tạp, cô ta bẻ ngón tay không tiếng động, nhưng nơi nào đó bị sự xúc động thúc giục. Cô ta hỏi, sư huynh, anh phải đi ra ngoài à? Ừ, anh có bữa tiệc. Cô im lặng, thực ra hôm nay chạy tới đây cũng là do quá xúc động, bởi vì trong khoảng thời gian này anh trốn tránh, lại nghe nói anh gặp chuyện không may, nên cô càng sốt ruột. Trời âm u nên trong phòng cũng hơi tối. Di Di nhìn dung mạo vẫn kiên cường như trước của anh, trong lòng tựa như có gợn sóng không ngừng lăn tăn. Cô khép mắt, nhìn thấy tàn thuốc rơi trên mặt đất và cả khói thuốc còn mênh mang ở góc tường. Lâm Mặc Thần cúi đầu nhìn đồng hồ, khẽ nở nụ cười. Thời gian không còn sớm nữa, em về chỗ ở của mình đi. Vâng. Hai người đứng lên. Mặc Thần đi ra cửa, Trình Di Di đột nhiên đi lên ôm lấy thắt lưng anh. Sư ca, anh đừng như vậy mà. Có khó khăn gì, anh nói với em đi. Em sẽ nghĩ cách giúp anh. Em thích anh như vậy, muốn ở bên cạnh anh. Chẳng lẽ cho tới bây giờ anh vẫn không nhìn ra sao? Mặc Thần dừng lại đáp. Vivian, buông ra. Nước mắt cô rơi xuống, không chịu buông tay, nhưng không nói nên lời. Là Mặc Thần bỏ tay cô ra, sau đó đi ra cửa, rồi quay lại nhìn. Vivian, em không nên nói những lời này. Giọng nói của anh lạnh lùng như thế, khiến lòng cô đau đớn, tự giễu nở nụ cười. Anh xoay người rời đi. Mưa không ngừng rơi, Tôn Chí lái một chiếc xe đến khách sạn đón Lâm Mặc Thần. Trên đường đi không ai nói chuyện. Nhìn sắc mặt Lâm Mặc Thần, Tôn Chí cũng không nhiều lời. Nơi hẹn là một khách sạn xa hoa, lịch sự tao nhã. Khi đến cửa, trên mặt Lâm Mặc Thần đã mang theo nụ cười dịu dàng, quyến rũ. Đẩy cửa ra, ngoài những gương mặt đã quen thuộc, đều là tổng giám đốc các công ty, còn có một người ngồi ở góc phòng. Tiết Ninh. Cô ta mặc một chiếc áo len thanh lịch và váy dài màu đen, mái tóc mềm mại búi trên đầu, mỉm cười nhìn anh. Sắc mặt anh không thay đổi, riêng cô ta nhìn anh bằng ánh mắt bình thản dịu dàng. Chương 59. Chạng vạng, ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách. Bert híp mắt suy nghĩ, chầm chầm nhìn vào màn hình máy tính, với tay lấy cà phê lại phát hiện cốc đã trống rỗng. Định gọi nhân viên phục vụ, thì một cốc cà phê nóng đã được đưa tới tay ông. Bert ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người tới, hừ nhẹ một tiếng. Mộc Hàng Hạ cười yếu ớt, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh ông. Ông cũng không để ý tới cô cũng không lên tiếng. Mặc dù đã có áo khoác chống lạnh, nhìn Bert tuổi đã già vẫn bị cảm, Một lát sau, ông khẽ hít mũi, ngẩng đầu tìm khăn tay. Cô bên cạnh cũng hít mũi, lấy một tờ giấy trong túi che mặt, sau đó mới lấy một tờ nữa đưa cho ông. Ông chán ghét nhìn tay cô không nhận, ánh mắt kia giống như đang nói. Vi khuẩn gây bệnh cảm trên tay cô còn nhiều hơn so với tôi. Hàn Hạ bất đắc dĩ nở nụ cười, đưa cả túi khăn giấy cho ông. Vì thế, ông mới rút giấy ra, che chiếc mũi đã đỏ bừng. Cả hai người đều hắt xì cùng một lượt. Bệt ném giấy vào thùng rác, đột nhiên hỏi. Cô rốt cuộc định bám lấy tôi đến khi nào? Hàn Hạ mỉm cười. Cho đến khi chú chịu nghe cháu giới thiệu giá trị đầu tư của Phong Thần mới thôi. Bệt hừ nhẹ một tiếng. Vậy thì xin lỗi. Hôm qua tôi đã nghe ở trên xe rồi. Thứ cho tôi nói thẳng, công ty bé tẹo này không khiến tôi có tí hứng đầu tư nào đâu. Vẻ mặt Hàn Hạ vẫn kiên trì không thay đổi. Hoàn cảnh như vậy, làm sao chú nghe được rõ ràng toàn bộ chứ? Trừ khi chú nghe cháu nói thêm lần nữa. Bệt liếc nhìn cô, không hiểu sao Hàn Hạ cảm thấy ánh mắt ông lộ ra vẻ giảo hoạt vô tình. Ông nói. Ok. Cô ngẩn người ra, cuối cùng vẫn vui sướng không thôi, luôn miệng nói. Cảm ơn chú. Bên trong quán cà phê lập nghiệp, còn có mấy gian phòng họp nhỏ chuyên dùng để bàn bạc chuyện hạng mục. Hàn Hạ mượn bà chủ một phòng, khi máy chiếu hiện lên hình ảnh mới mời Bệt vào. Bệt bưng cốc cà phê, thờ ơ ngồi bên dưới, nhưng Hàn Hạ lại thấy được ánh mắt sắc bén và trầm tĩnh của ông. Cô tắt đèn, bên trong tối tăm, chỉ có tia sáng từ máy chiếu vào cơ thể cô. Đây là một diễn thuyết chỉ có một người và hội trường chỉ có một người nghe. Cô hít sâu một hơi, trong nháy mắt, cô bỗng nhiên nhớ tới Lâm Mặc Thần. Đây là cuộc chiến vì một mình anh. Cô muốn chiến thắng trở về bên cạnh anh. Hạt bụi bé nhỏ bay bay trong tia sáng chiếu hình. Cô rất căng thẳng khi nói, nhưng thật sự nghiêm túc. Lưng cũng ướt đẫm mồ hôi mà không hề phát hiện. Bệt vẫn im lặng nghe, không tươi cười và cũng không tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Cuối cùng cô cũng nói xong, đưa lưng về phía Bệt, khẽ thở hắt ra. Sau đó bật đèn, xoay người mỉm cười với ông. Cô dường như khó có thể che giấu mà cũng không muốn che giấu sự chờ đợi trong ánh mắt mình. Nhưng ông nhìn cô một lát lên tiếng. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi tạm thời sẽ không đầu tư công ty này. Lòng cô trùng xuống, lập tức hỏi. Tại sao? Bert từ từ nở nụ cười giả hoạt và tàn nhẫn. Nếu ưu thế của công ty này là hình thức hoạt động và nhãn hiệu trang phục mới mẻ, cả sản phẩm thiết kế bất động sản cũng như vậy, thì tại sao ta không đợi các người phá sản sẽ thu mua bằng giá thấp? Như vậy, ta càng tốn ít tiền, cũng đồng thời có thể cho được các người mấy thứ kia. Trong lòng cô chấn động, nhưng không thể nói nên lời. Lúc này Bệt đứng lên, khẽ vỗ vào vai cô. Cô nhóc, sau này trong nhân sinh, xin hãy nhớ kỹ, đừng dễ dàng cầu tình tư bản. Đây mới là bộ mặt và quy tắc trò chơi vốn có của tư bản. Trong lòng cô giống như có thứ gì đó từ từ tan vỡ. Cổ họng cô như bị lắp kính, không thể phát ra tiếng. Mắt thấy Bệt sắp đi ra ngoài, cô kìm nén gọi. Chờ đã, ông đứng lại. Bệt quay đầu lại trừng cô. Không, không phải như thế. Cô nói, hình thức là có giá cả, sản phẩm là có giá cả, nhưng người tài là vô giá. Người ông nên đầu tư là Lâm Mặc Thần. Anh ấy sẽ tạo ra giá trị vô tận cho ông. Anh ấy có thể sáng tạo ra vô hạn. Hình thức thì làm được gì? Một chút tiền thu mua thì làm được gì chứ? Hiện tại tôi cầu xin ông 1-2 triệu thì cũng tính là gì cơ chứ? Anh ấy sẽ vì ông tạo ra nhiều hơn. Bệt, nếu ông bỏ qua anh ấy, sẽ bỏ qua cơ hội đầu tư tốt nhất đời này. Ông hãy nhớ kỹ cho tôi. Bệt nghe xong hoàn toàn mở to hai mắt nhìn, im lặng một lát nở nụ cười. Cô nói gì thế? Ta không cần cô nhóc như cô chỉ tay cho việc đầu tư của ta. Năng lực ư? Có thể. Ta thừa nhận người mới là thứ ta coi trọng. Nhưng Trung Quốc có rất nhiều hạng mục xuất sắc. Tại sao chỉ dựa vào lời nói từ một phía của cô? Thì tiền đầu tư và một người đàn ông sau này sẽ có thể phát triển chứ. Ta là chú cứu thế à? Không đâu, cô gái. Chúng ta là quỷ hút máu, tư bản chỉ sống vì lợi ích thôi. Khóe mắt Mộc Hoàng Hạ đã cay cay. Cô nghẹn lời, im lặng. Bệt nhìn mắt cô, sau đó chửi nhỏ câu gì đó rồi ra khỏi phòng họp. Cô đột nhiên lên tiếng. Chẳng lẽ cả đời này ông đều sống vì lợi ích? Bệt ngẩn người đứng lại. Giấc mơ, thiện chí, tình yêu, tình bạn, phấn đấu, chẳng lẽ không quan trọng hơn sao? Nước mắt cô đã đảo quanh viền mắt. Ông đã từng điên cuồng vì chúng nó lần nào chưa? Ông chưa từng nhận được sự giúp đỡ vô tư của người khác. Có người giúp ông thực hiện nguyện vọng trong lòng sao? Tôi bám lấy ông, cầu xin sự giúp đỡ của ông là dùng tất cả thành ý của mình, chứ không có ý gì khác. Chỉ là tôi tin tưởng con người có nhiều chuyện không phải dùng lợi ích để cân nhắc, ngay cả lợi ích cũng không đổi được. Ông làm chuyện tốt đẹp thì cũng sẽ nhận được sự báo đáp tương ứng. Ông giúp chúng tôi từ cõi chết sống lại. Sau này chúng tôi nhất định sẽ báo đáp ông thật tốt. Cô nói xong, bất ngờ là Bệt cũng không lên tiếng. Một già một trẻ nhìn nhau im lặng. Mộc Hoàng Hạ hít sâu mấy cái, xoa mắt nở nụ cười nhẹ. Xin lỗi Bệt, vừa rồi tôi hơi kích động, không lễ phép. Xin lỗi, tạm biệt. Cô lướt qua ông, đi ra ngoài. Bỗng nhiên cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô nghĩ mình đã dùng hết sức lực rồi. Đúng lúc này, Bệt bỗng nhiên gọi cô lại. Chờ đã, Summer. Hàng Hạ dừng lại nhìn về phía ông. Ông nhìn thẳng vào mắt cô. Ta muốn hỏi tại sao cô phải cố gắng làm chuyện này như vậy? Hàng Hạ hơi giật mình, nở nụ cười khẽ nói. Bởi vì tình yêu. Bởi vì tôi yêu người đàn ông kia. Tôi hy vọng mãi mãi nhìn thấy anh ấy hào quang vạn trượng sống sót. Hoàng hôn buông xuống, mưa gõ vào cửa sổ, trong phòng ấm áp, ánh đèn rực rỡ. Lâm Mặc Thần ngẩng đầu, từ từ uống một chén rượu. Tiết Ninh bên cạnh đã hơi say, lúm đồng tiền, hai bên má ửng đỏ. Không biết tại sao không khí buổi tiệc hôm nay rất tốt. Đều là người quen trên thương trường trong thành phố Lâm, mọi người tùy ý trò chuyện. Nói về tình hình kinh tế gần đây, cũng nói một số tin đồn thú vị về các nhà. Nói đến mức, ngay cả Lâm Mặc Thần cũng hơi bật cười. Anh là người mời khách, hôm nay Tiết Ninh không khiêm nhường như bình thường, cô ta ngồi ở chỗ chủ vị, bên cạnh anh. Nhưng cô ta vẫn còn biết chừng mực, hào phóng, khéo léo, dịu dàng đáng yêu như mưa phùn gió xuân, không có tiếng động. Đang lúc vui vẻ, có người quan tâm lên tiếng. Lâm Tổng, chuyện tiền nong của công ty anh thế nào rồi? Bên này vốn lưu động của tôi cũng còn mấy trăm vạn, nếu Lâm Tổng không chê, cứ cầm trước dùng đi. Lâm Mặc Thần mỉm cười nâng chén. Cảm ơn Triệu Tổng. Chuyện tiền nong tôi vẫn còn đang nghĩ cách. Anh tự nhiên hào phóng, những người bên cạnh cũng cười. Tiết Ninh lên tiếng. Jason, thực ra em có đề nghị, anh có muốn nghe một chút hay không? Mặc Thần đã ngà ngà say, hơi híp mắt mỉm cười nhìn cô ta. Cô bị anh chăm chăm nhìn, khuôn mặt ửng đỏ, mỉm cười nói. Không phải em vẫn thay cha để ý đầu tư cho một công ty sao? Vẫn muốn tiến vào ngành bất động sản. Em cũng bàn bạc với bạn học ở phố Wall, cũng rất xem trọng sự lội ngược dòng của bất động sản Trung Quốc, nhưng vẫn không tìm được người đáng tin để hợp tác. Nếu anh đồng ý cho em nhập cổ phần, đương nhiên cổ phần là do anh khống chế, cũng cho người chỉ biết lý luận suông như em thử. Anh thấy thế nào? Cô ta vừa nói xong, bữa tiệc trở nên yên tĩnh. Tôn Chí ngồi ở cuối ánh mắt sáng lên, nắm chặt chén rượu. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Mặc Thần. Anh im lặng mấy giây, chợt nở nụ cười. Thật sao? Đương nhiên là thật, em nào dám lừa anh chứ? Tiết Ninh khẽ cười nói. Tổng vốn đầu tư công ty khoảng 10 triệu, trong đó có 3 triệu vốn lưu động. Hôm qua em đã điều động thích hợp suốt đêm rồi. Ngày mai, anh có thể cho người của công ty sang thỏa thuận hợp tác chi tiết với bên em. Anh xem có thể chứ? Có thể. Anh nói, đôi mắt hiện lên ý cười thật sâu, giơ chén lên khẽ chạm với cô ta. Cảm ơn, Serena. Tiết Ninh dịu dàng cười, kính anh một chén. Chương 60. Khi nhận được điện thoại của Hàng Hạ, Tôn Chí đang ở trong toilet. Anh ta vẫn đang trong niềm vui mừng như điên, giọng nói cũng gian gian. Quản lý Mộc, dân, tôi đang ở bên Lâm Tổng, anh ấy uống hơi say nên không nghe máy. Bên kia đầu điện thoại, Hàng Hạ miễn cưỡng đi trong mưa, nghe xong lòng lại hơi lo lắng. Anh ấy uống nhiều không? Ây da, không sao đâu, bữa tiệc rượu hôm nay rất có giá trị. Nghe tôi nói này, quản lý Mộc, tiền đến rồi. Tổng giám đốc một công ty đồng ý gia nhập cổ phần hỗ trợ, vẫn là Lâm Tổng quan hệ rộng. Ngày mai đúng lúc dùng đến 3 triệu này, quản lý Mộc, không sao đâu. Chờ có tiền rồi chúng ta sẽ đấu với con cáo già Trương Diệt Phóng kia. Mẹ nó, còn nhiều thời gian, cô nói đây không phải là chuyện tốt sao? Đêm này, chắc chắn Lâm Tổng sẽ nói cho cô biết, tôi chỉ dành nói trước thôi. Hàng Hạ sửng sốt, nhưng vẫn cười. Thật sao? Tiền đến rồi. Chắc chắn đấy, bọn họ vẫn còn trên bàn tiệc mà. Mộc Hoàng Hạ cảm thấy nhà người, tuy bệt cuối cùng cũng không cho cô một câu trả lời thuyết phục, khiến cô hơi tiếc nuối, nhưng không sao, không quan trọng nữa vì anh đã thoát thân rồi. Mọi người ăn cơm ở chỗ nào? Hiện tại tôi đến. Tôn Chí suy nghĩ đáp. Cũng được, tôi thấy cũng sắp xong rồi. Hơn nữa Lâm Tổng cũng uống rượu, đúng lúc cô đưa anh ấy về. Anh ta nói địa chỉ. Sau khi Lâm Mặc Thần tiến vào lĩnh vực bất động sản, Tôn Chí mới vào Phong Thần, nên không biết Lâm Mặc Thần từng thân cận với Tiết Ninh. Nếu không, anh ta tuyệt đối sẽ không để cho Hàng Hạ đêm nay đến đón người. Màn đêm âm trầm, Lâm Mặc Thần dựa tường và hành lang vắng lặng, từ từ hút thuốc. Thuốc vừa mua bên dưới lầu, ở cách phòng phía sau anh không xa, bữa tiệc vẫn còn đang tiếp tục. Anh cần đi ra ngoài để cho đầu óc tỉnh táo một chút. Đứng một lát, phía sau vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Tiết Ninh đứng ở bên cạnh anh, cùng ngắm mưa đêm. Hôm nay cô ta uống còn nhiều hơn anh. Thoải mái uống, uống để thể hiện lập trường rõ ràng, nên hiện tại hai má và cổ đều đỏ. Cô hỏi, không nghĩ tới anh cũng hút thuốc. Anh từ từ nhả ngụm khói, nở nụ cười. Sao, bất ngờ à? Không sao, anh hút thuốc không khiến người ta chán ghét, mà làm cho người ta cảm thấy đàn ông hơn. Mặt Thần chỉ cười nhẹ, im lặng. Tiết Ninh nghiêng đầu nhìn anh. Một lát sau cô hỏi, Jason, anh đang nghĩ gì vậy? Anh nhìn về phía trước đáp, nghĩ đến một người. Tiết Ninh nhìn anh không nhúc nhích, sau đó khẽ cầm lấy cánh tay anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô ta. Jason, hãy cho em và anh một cơ hội. Lâm Mặc Thần không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Hai người đứng vốn rất gần. Thân hình mảnh khảnh của cô khẽ tựa vào cơ thể cao gầy của anh, ngón tay trắng như ngọc, khẽ bám vào ống tay áo anh. Sau đó cô ta xoay người đối mặt với anh, có lẽ là say rượu nên hơi lảo đảo. Lâm Mặc Thần đỡ lấy cánh tay cô ta cười, ngón tay bắt lấy áo sơ mi của anh. Jason, em yêu anh, không phải là thích, mà là yêu. Cô từ từ nói, ánh mắt vốn sáng lấp lánh. Lúc này lại có chút nước dịu dàng. Khi em còn học ở Mỹ, chợt nghe người ta nhắc đến anh. Không có một người qua nào giống như anh. Tuổi trẻ như vậy nhưng khiến cả giới thương trường chấn động. Còn có một lần người qua tụ tập, hai chúng ta đều có mặt. Khi đó em mới biết anh là một người đàn ông cá tính như vậy. Nhưng anh vốn dĩ không hề chú ý đến em. Jason, em là một người rất kiêu ngạo. Em chưa từng theo đuổi đàn ông, cũng sẽ không theo đuổi đàn ông. Nhưng nghe nói anh về nước, hơn nữa còn đến thành phố Lâm, nên em muốn tiếp cận anh. Lâm Mặc Thần nhìn cô ta, không nói một lời. Anh có cảm giác với em đúng không? Nếu không khoảng thời gian trước kia, anh cũng sẽ không qua lại với em. Nhưng sau đó, anh lại lựa chọn rời đi. Tại sao? Tại sao anh không chịu thử lại lần nữa chứ? Hai người chúng ta thích hợp như vậy. Hai người chúng ta mới cùng là một loại người. Anh biết đấy, cái gì anh cũng biết. Nhưng anh giả vờ không nhìn ra thôi. Mạc Thần cầm tay cô ta, bỏ khỏi ngực mình, thấp giọng nói. Serena, em say rồi, để anh đưa em vào. Tiết Ninh lắc đầu, lại cầm tay anh ngẩng đầu nhìn. Không, Mạc Thần, là anh luôn trốn tránh. Anh thực sự hiểu rõ con đường nhân sinh sao? Cô ấy thực sự thích hợp với anh hơn em sao? Trong lòng anh khát vọng là một con đường khác. Đi cùng con đường với em đi. Anh có biết không? Ngay cả cha em cũng rất tán thưởng anh. Ông chỉ có một mình em. Nếu chúng ta ở bên nhau, sau này Tiết Thị đều có thể là hậu thuẫn của anh. Em cũng sẽ là hậu thuẫn kiên cường nhất của anh. Khi đó, người như Trương Diệt Phóng cũng không thể làm gì anh. Anh có tài hoa, lý tưởng như vậy, chỉ thiếu tài nguyên và cơ hội. Chờ đến lúc đó, anh chỉ cần nhấc ngón tay cũng có thể đẩy Trương Diệt Phóng vào chỗ chết. Nào phải giống như bây giờ, bị người dồn đến đường cùng như thế. Nước mắt của cô rơi xuống chỗ hai người nắm tay. Mạc Thần nhìn cô ta, đôi mắt sâu như biển, không nhìn ra được cảm xúc gì. Lúc này Tiết Ninh vừa đau lòng vừa khó chịu, cảm giác say dồn lên đầu, cơ thể yếu đuối dựa vào lòng anh. Trong ánh mắt của cô chỉ có ái mộ và tình ý nồng nàn. Mạc Thần, em có thể cho anh mọi thứ anh muốn. Em cũng có thể cho anh tình yêu tốt nhất. Yêu cầu duy nhất của em là anh yêu em. Anh cứ thử yêu em trước, được không? Mạc Thần vẫn không nhúc nhích. Tiết Ninh kiễng chân, ngẩng đầu, từ từ đến gần môi anh. Mộc Hàng Hạ đợi ở đại sảnh khách sạn một lát, rồi hỏi bầu bàn. Cho hỏi, toilet ở đâu? Ở tầng 2. Tầng 2 là nơi tổ chức tiệc, nhưng Hàng Hạ không tính đi quấy rầy bọn họ. Và toilet, sau đó cô thong thả bước ra, bên ngoài là một hành lang tĩnh mịch, không có một bóng người. Nghĩ đến là Mạc Thần sắp đảo ngược tình thế, cô không nhịn được mỉm cười. Thật sự quá tốt rồi. Góc hành lang mơ hồ có bóng người. Cô còn chưa đi qua, chợt nghe thấy giọng nói hơi quen tai. Anh cứ thử yêu em trước, được không? Cô dừng bước lặng lẽ đứng trong chốc lát, mới từ sau tường đi ra. Ngọn đèn êm dịu yên tĩnh, anh đứng bên cửa sổ, một bàn tay chống trên cửa sổ, tay kia thì ôm thắt lưng cô ta. Gần như cả người cô ta đều dán vào ngực anh, bọn họ hôn rất mãnh liệt. Bên phía khuôn mặt anh tuấn của anh không có biểu tình gì, còn cô ta ngửa cả mặt lên, trong mắt có giọt nước mơ hồ, mặt anh tùy tiện hôn môi. Trong hành lang chỉ có tiếng thở dốc rất nhỏ của cô ta. Mộc Hàng Hạ bất động đứng yên tại chỗ. Bỗng nhiên vào lúc đó, đầu óc cô tự nhiên trống rỗng, rõ ràng nhìn thấy hai người kia nhưng lại bất động giống như đang xem phim. Cảm giác này vô cùng giống như một đêm trước khi thi vào đại học, cô nhận được tin tức tình trạng của mẹ nguy kịch. Vào khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn chết. Tai cô bỗng nhiên như không nghe thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khô cạn của chính mình. Cô kinh ngạc nhìn bọn họ, cơ thể khó mà di chuyển được. Như có cảm giác, Mạc Thần từ từ ngẩng đầu lên nhìn thấy cô. Ánh mắt anh chấn động, còn Tiết Ninh ở trong ngực anh không phát hiện ra điều gì, chỉ khẽ tựa vào người anh. Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong nháy mắt. Mộc Hàng Hạ cúi đầu, xoay người nhanh chóng rời đi. Mới đầu cô vẫn còn đi bình thường, dần dần cô chạy càng lúc càng nhanh, xuống cầu thang, ra khỏi đại sảnh, chạy ào vào trong mưa. Trời tối mịt, cô vẫn bước đi trên đường xe cộ tấp nập. Trong thành phố phồn hoa này, khắp nơi đều là cao ốc, khắp nơi đều là người qua đường. Cô nhìn nước mưa chảy trên mặt đường, chảy dưới chân cô, không biết chảy vào trong cống ngầm nào nữa. Gương mặt cô pha đầy nước mắt, lẫn nước mưa. Cô không còn nhìn rõ mưa nữa, không nhìn rõ thành phố quen thuộc mà xa lạ này. Cô không biết phải chạy đi đâu. Cô tựa như người lạc đường đột nhiên mất đi tương lai. Cô không bao giờ biết chạy về đâu nữa. Cô Cô đi theo con đường vắng vẻ về phía trước. Không biết đi bao lâu, mưa đã ngừng rơi, đèn đường mờ ảo. Cô đứng ở giữa phố xa sầm uất, lại không biết đang ở nơi nào. Đúng lúc này, di động vang lên. Ban đầu cô không nhận, nhưng nó vẫn không ngừng vang lên. Cuối cùng cô định tắt máy, thì lại nhìn thấy một dãy số lạ. Im lặng thật lâu, cô mới bắt máy. Hello. Giọng nói của cô rất khó khăn, nhưng người bên đầu kia điện thoại không hề phát hiện ra. Giọng nói ngạo mạn và hài hước của bệt truyền tới. Summer, 2 giờ chiều ngày mai, đến quán cà phê lập nghiệp, vị trí cũ. Cô chậm rãi hỏi, làm gì ạ? Bệt hơi không hài lòng với sự lạnh lùng của cô, nhưng vẫn hừ nhã nói. Ai biết được, có lẽ là buồn chán, có lẽ là có người hồi tâm chuyển ý, muốn cho cô một cơ hội cứu vãn tình yêu chăng? Nói xong câu cuối cùng, giọng của ông vẫn có ý cười. Vâng. Hàn Hạ đáp. Cúp điện thoại, cô ngẩng đầu, nhìn bầu trời sâu bao la, đột nhiên nở nụ cười, khóc cười thành tiếng. Rất lâu sau đó, có người hỏi cô. Cô đã từng gặp được tình yêu chân chính chưa? Cô nói. Từng gặp được. Sau đó thì sao? Sau đó, nó đã rời khỏi tôi. Vào lúc tôi không hề phòng bị, anh ấy rời khỏi tôi mà đi. Chương 61. Đêm nay, La Mặc Thần ngủ rất say. Khi tỉnh lại, đầu vô cùng đau vì say rượu. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi âm u tựa như màn đêm. Anh tựa vào đầu giường, trong đầu dần hiện lên chuyện xảy ra tối qua. Khi Hàn Hạ xoay người rời đi, anh đẩy Tiết Ninh ra. Lúc ấy ánh mắt Tiết Ninh giật mình, dáng vẻ vô cùng yếu đuối. Xin lỗi, anh có chút khó chịu. Tiết Ninh im lặng, anh lách khỏi cô ta, đi thẳng xuống lầu. Trên cầu thang, không ngờ còn có một người đứng. Trình Di Di. Không biết cô ta đến khi nào, nhưng Lâm Mặc Thần không để ý đến cô ta, bước đi thẳng. Nhưng ở dưới lầu, mưa to, bốn phía trống rỗng, đã sớm không còn bóng dáng cô. Lâm Mặc Thần xoa ấn đường, cầm lấy di động bên cạnh, lướt đến tên cô, chăm chú nhìn trong ánh sáng ảm đạm. Bỗng nhiên khóe môi nhếch lên. Gọi qua thì nói gì đây? Nói ngày hôm qua anh say, hay là do anh không khống chế được xúc động? Hay là nói trong lòng đàn ông vẫn ẩn chứa sự ích kỷ? Nôn nóng như thể ẩm ướt trong phòng, trong lòng anh cũng lên men. Mặt anh không chút thay đổi, cứ ngồi như vậy, ném di động xuống mặt đất. Im lặng. Sự im lặng sâu nhất của một người đàn ông. Kinh doanh, tài chính, đối thủ, mẹ, Tiết Ninh, rất nhiều người xẹt qua trong đầu anh, cuối cùng lại dừng hình ở trên má lúm đồng tiền của cô. Khi cô mới đến Bắc Kinh đứng trước cửa sổ trong ráng chiều tà, bộ dáng mỉm cười với anh. Khi cô ở trên bãi cỏ ở mảnh đất quang, bật khóc, nói anh không đẩy cửa ra nhìn cô. Khi cô ở trong bầu trời đầy pháo hoa và tuyết, ngẩng đầu đỏ mặt mỉm cười. Anh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn, đứng dậy xuống giường, nhặt di động lên. Đứng trước cửa sổ nhìn màn mưa, trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô đứng ở nơi đó tối hôm qua nhìn anh. Ánh mắt bi thương, sững sờ và im lặng. Cô sẽ rời khỏi anh. Bỗng nhiên ý nghĩ này xuất hiện vô cùng rõ ràng trong đầu Lâm Mặc Thần. Anh cầm lấy di động, vẻ mặt âm trầm, nhắn một tin. Hàn Hạ trở về bên cạnh anh. Hàn Hạ cầm lấy di động, nhìn tin nhắn kia, sau đó từ từ bỏ xuống. Cô cúi đầu uống cà phê, vị đắng kia từ từ lan tràn trong lòng. Lát sau cô lại nhìn đồng hồ, 2:50, bệt vẫn chưa đến. Cô lộ ra nụ cười chua xót, quả nhiên là vẫn không tới, là thay đổi chủ ý, hay thật sự như ngày hôm qua ông nói, chính là buồn chán nên trêu chọc cô mà thôi. Nhưng không còn quan trọng nữa, anh đã không còn cần nữa rồi. Nghĩ vậy, sự chua xót ngấm vào khóe mắt, nhưng lòng cô giống như tảng đá rơi trong vũng bùn, đã hoàn toàn chìm xuống, nơi đó đã chết lặng. Ngay cả cô cũng không đụng đến được. Cô đứng dậy định rời đi, không ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đẩy cửa đi vào. Hàng Hải hơi giật mình, nhìn thấy Trình Di Di lập tức ngồi xuống trước mặt cô. Cô không lên tiếng. Vẻ mặt Trình Di Di vẫn diễm lệ như trước, quần áo chỉnh tề, nhưng sắc mặt dường như hơi tái nhợt. Cô ta cầm cốc cà phê lên, sau đó nói. Tối hôm qua, tôi nhìn thấy bọn họ bên cạnh nhau ở khách sạn kia. Hàng Hạ vẫn im lặng. Trình Di Di cười nói. Không nghĩ tới, anh ấy cuối cùng cũng không thuộc về cô, mà cũng chẳng thuộc về tôi. Anh ấy là người đàn ông rất có dạ tâm. Hóa ra, chúng ta đều không giữ được. Hàng Hạ đoán cô ta theo mình đến đây, nhưng không biết Trình Di Di nói những lời này rốt cuộc là cảm thấy đồng bệnh tương lân với cô hay là cố ý đến chế nhạo mỉa mai. Nhưng quả thật cảm giác được sự đau đớn áp lực vào lúc đó tràn vào lòng cô như một màn sương mù ngập trong lòng. Cô lạnh lùng đáp lại. Trình Di Di, chuyện của tôi và anh ấy không liên quan đến cô. Trình Di Di hơi sửng sốt. Hôm nay cô ta quả thực bám theo Hàng Hạ đến đây, giống như tối qua bám theo Lâm Mặc Thần đến khách sạn. Cô ta thừa nhận mình hơi không khống chế được cảm xúc, nhưng cô ta dung túng cho bản thân làm chuyện này để trút hết tâm trạng hỗn loạn. Nhưng lúc này thái độ của Hàng Hạ quả thật ngoài dữ liệu của cô ta. Trong trí nhớ, Hàng Hạ ban đầu khi ở thành phố Giang, cho dù tính cách bộc trực, thẳng thắn, nhưng cũng là nhã nhặn mà hèn mọn. Trình Di Di thậm chí còn nhớ rõ ngày gặp lại cô, bộ dáng cô hơi cúi lưng, cầm trong tay hai túi đồ uống lớn, rời đi. Nhưng hiện tại, cả người cô làm gì có chút cẩn thận dè dặt. Cô ngẩng đầu, cho dù khóe mắt hơi đỏ, nhưng ánh mắt sắc bén, giọng nói lãnh đạm, còn có một chút trầm ổn lạnh lùng, khiến Trình Di Di hoảng sợ. Là Lâm Mặc Thần biến cô thành người như bây giờ sao? Nhận ra điều này khiến tâm trạng Trình Di Di vô cùng kém. Vì thế lòng cô cũng lạnh dần, ôn hòa cười nói. Đúng vậy, không liên quan đến tôi, nhưng anh ấy là sư ca của tôi, dù sao tôi cũng phải quan tâm đến anh ấy. Thật ra, hiện tại cô cũng không cần thương tâm, anh ấy thích cô, nói không chừng vẫn hy vọng cô theo anh ấy. Tiết Ninh là tiểu thư nhà giàu, tôi thấy cô ấy cũng không để ý tới sự tồn tại nho nhỏ của cô. Cô vẫn có thể có được người cô muốn, nhưng tôi thì khác. Nói như thế nào, nhà họ Trình tuy không bằng nhà họ Tiết, nhưng tôi cũng không thể đi theo anh ấy làm thiếp. Mọi thứ tôi đều không thể bằng Tiết Ninh, nên đành từ bỏ thôi. Nghĩ rằng nói đến thế này sẽ càng khiến Mộc Hàng Hạ thương tâm khổ sở. Ai ngờ cô chỉ lặng lẽ nhìn cô ta. Một lát sau, cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Trình Di Di, cô mới là người đáng thương nhất. Cô... Sắc mặt Trình Di Di trở nên rất khó coi. Hàng Hạ cũng không muốn nhiều lời thêm với cô ta. Nhìn đồng hồ, đã là 3:10, người cô chờ vẫn không tới. Cô đứng dậy rời đi, không hề quay đầu lại. Trình Di Di ngồi tại chỗ, tính uống xong cốc cà phê này rồi đi. Một lát sau, có một người ngoại quốc trẻ tuổi mặc Âu phục dày da đi đến trước mặt cô ta. Miss Summer. Trình Di Di sửng sốt. Người đàn ông ngoại quốc vô cùng ôn hòa nở nụ cười, dùng tiếng Anh nói. Xin lỗi, tôi đã đến muộn. Có phải cô đợi rất lâu rồi không? Là ngài Bert ra lệnh cho tôi tới. Tôi là Jack, trợ lý của chủ tịch, mang đến 80 triệu đô la để đầu tư cho Phong Thần. Nhưng... Hốc mắt anh ta hơi ẩm ướt. Có lẽ cô không thể gặp được ngài Bert. Trình Di Di im lặng. Summer. Cô ta hơi có ấn tượng, hình như là tên tiếng Anh của Mộc Hàng Hạ. 80 triệu đô la. Cô ta ngẩng đầu, từ từ hỏi. Sao lại thế này? Chúng ta vừa xếp lại tập 16 Mạc Phụ Hàng Hạ. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duy Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.